Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 105, cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực tập ở vô thị chấm dứt, Chu Tư Y cũng không thể đến vô thị làm. Trương Tử Hề ngồi ở văn phòng cảm thấy có chút không kiên nhẫn, đã qua 3 ngày cô vẫn là không quen khi không có Chu Tư Y bên người, lật xem báo biểu các ngành, lại càng xem càng phiền. Cuối cùng Trương Tử Hề nhìn một hồi, thật sự là xem không nổi nữa, cô đem báo biểu ném lên trên bàn. Cứ như vậy ngồi yên hồi lâu, Trương Tử Hề tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, sau đó rời đi chỗ ngồi, đi ra ngoài. Đi ra cửa, liền thấy Trương Tử Mộng đang gõ bàn phím, cũng không phát giác Trương Tử Hề. Trương Tử Hề nhìn sườn mặt nghiêm cẩn của Trương Tử Mộng sửng sốt. Ở tại chỗ suy nghĩ một hồi, Trương Tử Hề mới đi qua, nhẹ giọng kêu lên. Tử Mộng, à chị, có chuyện gì sao? Trương Tử Mộng phản xạ có điều kiện quay đầu. Trương Tử Hề cẩn thận quan sát Trương Tử Mộng biểu tình, mới mở miệng nói. Tử Mộng, 2 ngày nữa là lễ trao đổi hợp tác của kiến trúc sư ở M Quốc, chúng ta cũng thu được thư mời, em có biết không? Vâng, em biết, chúng ta chuẩn bị phái người tham gia sao? Trương Tử Mộng đương nhiên biết chuyện này, bởi vì mặc kệ là văn kiện hay thư mời, đều thông qua tay nàng sau đó mới chuyển giao đến tay Trương Tử Hề. Trương Tử Hề nhìn Trương Tử Mộng trầm mặc một hồi, hồi đáp. Ừ, đến lúc đó tôi nghĩ cho em và Đan Lam Phong dẫn người đi. Trương Tử Mộng nghe xong, mày liền nhíu lại, Đan Lam Phong người này luôn vô sự dây dưa nàng không thích ở chung với hắn, hơn nữa lần này chỉ là đi tham gia một cái lễ trao đổi, Đan Lam Phong dẫn đội là đủ rồi, căn bản là không cần nàng. Nàng có điểm khó xử nhìn Trương Tử Hề nói, chị em có thể không đi không? Trương Tử Hề đã sớm đoán trước việc Trương Tử Mộng không muốn đi, cô nhướng mày hỏi. À, vì sao, ai cũng có thể lục đục với nhau, nhưng Trương Tử Mộng cũng không tất cùng Trương Tử Hề như vậy, bởi vì nàng hoàn toàn tín nhiệm Trương Tử Hề. Nàng trực tiếp nói ra ý tưởng trong lòng, Trương Tử Hề nghe xong cười cười nói, em yên tâm đi, cho em và Đan Lam Phong dẫn đội chỉ là để che mắt mà thôi. Đến M Quốc em hoàn toàn không cần để ý tới cái lễ trao đổi đó. Trương Tử Mộng càng thêm nghi hoặc, một khi đã như vậy, Trương Tử Hề còn bảo mình đi M Quốc làm gì? Nàng hỏi, chị, vậy, em đi làm gì? Trương Tử Hề tươi cười thu liễm, thật sâu nhìn Trương Tử Mộng, sau đó đột nhiên cúi người nghiêng đầu xuống bên tai Trương Tử Mộng nhẹ giọng nói. Tôi muốn em đi M Quốc để. Đây là lần đầu tiên Trương Tử Mộng tiếp xúc gần với Trương Tử Hề như thế, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nhưng nghe xong Trương Tử Hề ở bên tai nhẹ nhàng nói mấy lời, sắc mặt nàng lại từ ửng đỏ biến thành tái nhợt, mày gắt gao nhíu. Nàng xem Trương Tử Hề đã nâng lên thân mình, thật không tình nguyện nói. Chị em không muốn, không đợi Trương Tử Mộng nói xong, Trương Tử Hề liền bá đạo ngắt lời. Chuyện này không được thương lượng, em phải đi. Trương Tử Hề đột nhiên tức giận, làm cho Trương Tử Mộng nói không nên lời, không biết vì sao lúc này nàng có điểm sợ Trương Tử Hề, nàng tựa hồ cảm giác được sự uy nghiêm của trưởng bối. Nhưng trong lòng vẫn là không tình nguyện, nàng dùng ánh mắt ủy khuất lăng lăng nhìn Trương Tử Hề. Trương Tử Hề đã sớm xem Trương Tử Mộng như muội muội, thân sinh muội muội, tự nhiên cũng sẽ để ý, trong lòng thở dài một hơi, xem ra Trương Tử Mộng giống Tô Lâm, còn không có ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tử Hề phóng nhu khẩu khí, nhưng cũng không sửa thái độ kiên định bá đạo, nói với Trương Tử Mộng. Tử Mộng, chuyện này em phải nghe tôi. Cách thời gian tế tổ chỉ còn hơn 2 tháng, đến lúc đó phải đối mặt với cái gì, em và tôi đều rõ ràng. Nhưng, Trương Tử Mộng biết Trương Tử Hề quan tâm mình, vì mình hảo, trong lòng tự nhiên có cảm động, nhưng làm sự kiện kia, nàng phi thường không muốn, điều này làm cho nàng cảm thấy khuất nhục, nàng có ý đồ muốn thuyết phục Trương Tử Hề buông tha cho quyết định này, nhưng lần này Trương Tử Hề lại không cho nàng nói hết lời. Tử Mộng, em đừng vội cự tuyệt, trước hết nghe tôi nói một ít chuyện cũ. Trương Tử Hề biết ý tưởng của Trương Tử Mộng hẳn là cùng Tô Lâm không sai biệt lắm, bởi vì bọn họ không biết việc một A Di của Trương Tử Hề bị giam cầm, cuối cùng mắc chứng u buồn rồi tự sát. Trương gia bưng bít rất kín việc này, nếu Vô Vận Nhiễm không nói, Trương Tử Hề cũng sẽ không biết. Chờ Trương Tử Hề kể sự kiện kia ra, sau đó thở dài một hơi, nói với Trương Tử Mộng. Tử Mộng nghe tỉ tỉ, đã nhẫn nại nhiều năm như vậy, nhẫn thêm chút nữa đi. Trương Tử Mộng nghe Trương Tử Hề nói xong thì trầm mặc, nàng xác thực không biết mình còn có một người gì chưa bao giờ gặp mặt, thậm chí chưa bao giờ nghe nói đến, trong lòng đột nhiên tràn đầy căm phẫn, có lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên, cho nên trừ bỏ thương tiếc nàng còn đặc biệt cảm thấy bi ai cùng không đáng giá. Nàng có điểm tiếc hận hỏi Trương Tử Hề, tỷ, vị A Di kia, mất thật rồi sao? Trương Tử Hề hồi tưởng tình cảnh Vô Vận Nhiễm nói cho cô biết việc này, mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt có một chút nghi hoặc, cô nhớ rõ sau khi Vô Vận Nhiễm nói với cô, hình như còn nói thêm một câu. bảo bối, hãy nhớ kỹ thương nhân đều là dối trá, lời người nhà nói cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Lúc ấy Trương Tử Hề còn nhỏ, vẫn chưa đem sự kiện kia liên hệ cùng một chỗ, lúc này Trương Tử Mộng hỏi cô lại cảm thấy có điểm kỳ quái. Nhưng Trương Tử Hề lại rất nhanh gián đoạn suy tư, mặc kệ kết quả của người gì kia ra sao, cũng không liên quan tới cô, trước mắt việc quan trọng nhất là giải quyết chuyện của Trương Tử Mộng. Tử Mộng đáp ứng tôi, nhịn nhục một lần được không? Tô thị ở M quốc đã an bài tốt lắm. Trương Tử Mộng nhìn Trương Tử Hề biểu hiện thành ý, nàng biết Trương Tử Hề là thật tâm vì nàng hảo, nàng cũng không nỡ cự tuyệt, nhưng là nhất tưởng đến gia quy, nàng liền cảm thấy một cỗ sỉ nhục cùng tức giận, nàng nói với Trương Tử Hề. Vâng, chị em đi, nhưng mà, chẳng lẽ chúng ta thật sự chỉ có thể nhịn nhục như vậy sao? Ánh mắt Trương Tử Hề mị một chút, hồi đáp, Tử Mộng tin tưởng tôi, chúng ta rất nhanh sẽ có thể thoát khỏi. Từ lúc cùng Trương Tử Hề nói chuyện, Trương Tử Mộng vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Đã 11 giờ khuya, nàng nằm trên giường, ánh mắt cũng là mở thật to. Nàng không rõ, vì sao cùng Trương Tử Hề nói chuyện xong, nghĩ cũng không phải chuyện Trương gia, ngược lại cả ngày đều là Tô Lâm. Nghĩ hai người âm kém dương sai, thầm oán Tô Lâm dây dưa mình giống như gia châu, nhớ lại Tô Lâm gần đây đối nàng ân cần. Nàng thậm chí còn nghĩ đến tình cảnh khi mình mới quen Tô Lâm cho tới nay đều là đối với nàng vô cùng tốt, mình cùng chị ta ở chung đều được quan tâm che chở. Lúc Trương Tử Hề còn lạnh lùng coi thường nàng, là Tô Lâm trân trọng nàng như thân tỷ tỷ, mà mình nếu có cái gì phiền lòng cũng sẽ đi tìm Tô Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát sinh sự kiện kia, quan hệ giữa hai người lại thay đổi, cảm giác giống như thân tỷ muội rốt cuộc trở về không được, đã xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối không có khả năng nói quên là có thể quên đi. Này, Tô Lâm không chỉ không tránh né nàng, mà còn đối nàng tốt hơn trước kia, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Khắp nơi quan tâm mình, Trương Tử Mộng luôn cố ý lạnh lùng đối đãi Tô Lâm, nhưng trong lòng lại không khống chế được đi cân nhắc việc Tô Lâm đối mình hảo. Hôm nay Tô Lâm không mang cơm đến, bởi vì Tô Lâm hiện tại làm giám đốc marketing ở Tô Thị, tự nhiên cũng không thể tránh khỏi xã giao. Khi ăn cơm, đột nhiên Thiếu Câu nói, Mộng Mộng, đói bụng không? Cơm trưa đã đến rồi nha. Thiếu đi một người thỉnh thoảng gắp rau cho mình, Trương Tử Mộng luôn cảm giác trong lòng thiếu cái gì. Bình thường Trương Tử Mộng trước khi ngủ đều tắt máy, nhưng lúc này nàng lại chọn mở nguồn, còn thường xuyên ngó xem. Nàng biết mình đang chờ đợi cái gì, lại không biết vì sao mình phải chờ đợi như vậy. Gần đây khi Trương Tử Mộng đi vào giấc ngủ đều đã quen nghe Tô Lâm chúc ngủ ngon, bình thường Tô Lâm đều canh chuẩn thời gian, nhưng hôm nay Tô Lâm đã muộn một tiếng. Trương Tử Mộng không có trải qua luyến ái, cũng chưa từng được ai cẩn thận đối đãi, mới có thể khiến nàng cảm thụ đặc biệt khắc sâu, chậm rãi thói quen, đột nhiên gián đoạn sẽ bắt đầu cảm thấy không thích ứng, tổng cảm thấy thiếu mất cái gì. Mấy ngày nay Tô Lâm sở tác sở vi nàng là xem ở trong mắt, cô quả thật là không còn đi tìm sinh vật giống được, cũng không có nghe thấy cô cự tuyệt hoặc là nhận lời mời cùng ai vượt qua đêm dài. Hơn nữa mỗi buổi tối đều gọi điện thoại lại đây, báo cáo vị trí hiện tại, đang làm cái gì, sau đó thì chúc ngủ ngon. Trương Tử Mộng cứ như vậy mà suy tư về mấy chuyện rườm rà đó, bất chi bất giác đã đến 12 giờ, liếc nhìn di động, không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi, lại nhìn di động, mày liền gắt gao nhíu lại, trong đầu cũng bắt đầu miên man suy nghĩ, có lẽ Tô Lâm không chịu nổi tịch mịch. Không thể trách Trương Tử Mộng không tín nhiệm Tô Lâm, thật sự là quá khứ của Tô Lâm quá mức ác liệt. Trương Tử Mộng rối rắm một trận, trong lòng nàng không hiểu sao phát lên một cỗ tức giận, rốt cuộc nhịn không được, vẫn là tìm dãy số của Tô Lâm, bát đi qua. Tô Lâm hôm nay tiếp đãi một hộ khách đến từ thành thị, vị hộ khách này phân lượng có vẻ lớn, hơn nữa đối thị trường khai thác tương lai của Tô Thị cũng rất trọng yếu, cho nên Tô Lâm dốc lòng chiêu đãi, toàn bộ hành trình đều đi theo. Mang theo hộ khách đi thăm một ít siêu thị của Tô Thị, lại trải qua đàm phán kéo dài mấy tiếng, còn lại chính là chuyện trên bàn cơm. Xã giao không thể thiếu thuốc lá và rượu, Tô Lâm cũng phải hút hút uống uống, chờ bữa ăn chấm dứt rồi chờ hộ khách đến khách sạn, khi Tô Lâm về nhà đã là gần 11 giờ. Bởi vì uống không ít rượu, tuy rằng không có say, nhưng cũng không kém say bao nhiêu. Cô sắp tới ngưỡng say rượu, trong đầu đặc biệt hưng phấn, máu cũng lưu động tốc hành, toàn thân nóng lên. Cô là một người rất trọng hứa hẹn, nếu đã đáp ứng Trương Tử Mộng tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong, nhưng mà con người, khó nhất là khống chế dục vọng. Cái loại dục vọng này, kỳ thật Tô Lâm là sợ hãi, giống như một con ngựa hoang thoát cương, làm sao cũng ngăn không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lâm ở sofa ngồi một trận, liền tiến vào phòng tắm, không có mở nước ấm, mà là trực tiếp mở nước lạnh, dòng nước lạnh như băng trực tiếp đổ xuống đầu cô. Nước lạnh vẫn là giúp cô khắc chế dục vọng, cô đi ra phòng tắm, mặc áo ngủ vào, nhìn đồng hồ một chút, thế nhưng sắp 12 giờ cô không nghĩ tới mình tắm lâu như vậy. Cồn còn chưa rút đi tác động chậm rãi, làm cho đầu óc hơi vựng, nhưng cô cảm thấy mình hình như có một chuyện rất trọng yếu còn không có làm. Một lát sau, Tô Lâm rốt cuộc ý thức được mình quên cái gì, liền vội vàng đi tìm di động trong túi sách, ai biết vừa cầm lấy túi, di động bên trong liền vang lên. Lấy ra vừa nhìn, dĩ nhiên là Trương Tử Mộng, cô sừng sốt, không có lập tức bắt máy, cô dùng 10 giây để ý một chút cảm xúc cùng tư duy, mới tiếp điện thoại. Tô Lâm vẫn luôn yêu thương Trương Tử Mộng như muội muội, nhưng từ khi chuyện đó phát sinh, cô đối Trương Tử Mộng hơn một tầng áy náy, tăng thêm thương tiếc sâu sắc, cho nên ngữ khí ôn nhu đến mức có thể nặn ra nước. Alo, Mộng Mộng, thanh âm của Trương Tử Mộng tựa hồ có một chút tức giận, chỉ nghe thấy nàng hỏi. Tô tỷ, chị hiện tại ở nơi nào? Tô Lâm thành thành thật thật nói. Tôi hiện tại đang ở nhà, tôi vừa mới trở về, bởi vì uống chút rượu, đã quên gọi cho em. Trương Tử Mộng mẫn cảm, hơn nữa trong lòng tức giận, chỉ nghe thấy thanh âm của nàng lạnh lẽo như một cây đao chất vấn. Chị lại đi lêu lổng. Tô Lâm nghe Trương Tử Mộng nói, trong lòng có điểm đau đớn, lời này thật là đả thương người, đối một nam nhân, có lẽ còn có thể không đi để ý, nhưng cô là một nữ nhân. Tô Lâm biết hết thảy đều là cô gieo gió gặt bão, cô đối Trương Tử Mộng không có một chút ghét hận, ngược lại là áy náy càng sâu, giọng nói của cô như trước ôn nhu, giải thích. Mộng Mộng, hôm nay tôi chiêu đãi hộ khách thật sự không thể từ chối, mới uống chút rượu. Trương Tử Mộng nghe xong, trầm mặc một hồi lâu, mới phóng nhu ngữ khí nói. Vậy, Tô tỷ, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon, Tô Lâm treo điện thoại, có điểm mệt mỏi ngồi ở sofa, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại thật sâu thở dài một hơi. Di động vừa buông lại đột nhiên vang lên, Tô Lâm có điểm không kiên nhẫn cầm lên, thế nhưng lại là Trương Tử Mộng đánh tới, cô khẽ nhíu mày nghi hoặc, sau đó tiếp điện thoại, còn chưa mở miệng chợt nghe Trương Tử Mộng bên kia nói. Tô tỷ uống chút canh giải rượu đi, bằng không ngày mai sẽ đau đầu đó. Uống thuốc xong phải đi ngủ, đừng quá chậm, ngủ ngon. Sau đó Trương Tử Mộng không đợi Tô Lâm đáp lời, liền trực tiếp cắt đứt. Tô Lâm cầm di động sừng sốt một hồi lâu mới chậm rãi buông xuống, nhưng mệt mỏi trên mặt lại bớt đi rất nhiều. Trong lòng cô nghĩ kỳ thật có một người quản mình như vậy cũng tốt, cho dù có chút mệt mỏi, nhưng lại không có cảm giác khó chịu hư không, ngược lại cảm thấy mỗi ngày đều là phong phú, tựa hồ linh hồn vẫn luôn khinh khinh phiêu phiêu cũng đã tìm được sức nặng. Tô Lâm nghĩ, có lẽ mình cùng Mộng Mộng thật sự sẽ có một ngày, có thể giống như Trương Tử Hề cùng Chu Tư Y cách Trương.